Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 392, trình báo Guinness Thế giới kỷ lục. Đem hai cái cúp đưa cho Henry, tuy rằng Henry cái gì đều không có được, nhưng có thể sờ một cái, cũng không bạch tới một lần. Đương nhiên, sở dĩ đem cúp đưa cho Henry, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Quaresma muốn làm vì là rút thăm trợ thủ tham dự rút thăm. Nói trắng ra chính là lấy vật biểu tượng hình tượng đứng ở phía sau. Cũng không cần hắn đến động thủ đi ra ngoài. Hắn đúng là rất muốn đi cảm thụ một chút đến tột cùng có phải là có tiểu cầu là lạnh lẽo. Có điều UEFA không có cho hắn cơ hội này. Rất nhanh, rút thăm nghi thức chính thức bắt đầu rồi. Quaresma chặt chẽ tập trung mấy cái mâm bên trong cái đĩa tiểu cầu. Hắn liền muốn biết, có phải là có cái nào tiểu cầu trên gặp lặng lẽ mạo đến hơi nước. Có điều, hắn cũng không có như nguyện. Nghĩ đến cũng là, nếu như UEFA thật làm như vậy cấp thấp tay chân, sợ là sớm đã bị lật đổ. Cũng sẽ không mãi cho đến hiện tại tuy rằng bị dùng ngòi bút làm vũ khí. Nhưng cũng không có bị tóm lấy tính thực chất chứng cứ. Như vậy, vẫn là quan tâm một hồi phân tổ tình huống đi. Đệ nhị đương đội bóng bên trong, Quaresma cũng không cho là có đội bóng có thể cho Arsenal tạo thành quá to lớn uy hiếp. Bayern ở Bundesliga một nhà độc đại, nhưng thời kỳ này ở châu Âu trong phạm vi vẫn như cũ không có mạnh nhất lực cạnh tranh. Chelsea tuy rằng cũng là đệ nhị đội bóng, nhưng Arsenal hiển nhiên không đụng tới Chelsea. Roma càng là bởi vì Calciopoli sự kiện mới may mắn bắt được tư cách tham dự Champions League. Thực lực cũng không đột xuất. League 1 bá chủ Lyon đúng là này cụ thực lực. Chỉ bất quá bọn hắn phong cách cùng Arsenal có chút tương tự. Châu Âu hắc điếm lại mỗi cái mùa giải đều sẽ bán điểm nhi huyết. Thực lực tổng hợp cũng không bằng Arsenal. Cho tới còn lại Eindhoven cùng Celtic các đội bóng. Tối đa có điều là góp đủ số. Duy nhất để Quaresma có chút xoắn suýt. Chính là Porto cũng ở đệ nhị đương trong đội ngũ. Còn có thể đụng tới A. Đối với UEFA tới nói. Chế tạo một chút xem chút có thể không tính là gì tấm màn đen. Thế giới rơi bóng đá. Hot nhất Quaresma va chạm đội bóng cũ. Ngày này nhưng mà chính là một cái có thể hấp dẫn nhãn cầu đề tài. Lấy UEFA đi đái tính, này hoàn toàn khả năng biến thành sự thật. Vẻn vẹn căn cứ quyết đấu xem chút đến phân tích. Quaresma chí ít có thể đoán đúng 3 tổ đến 4 tổ quyết đấu. Chelsea cùng Barca liên tục 2 cái mùa giải gặp gỡ. Như vậy lần thứ 3 chạm mặt tựa hồ liền thuận lý thành chương. Real cùng Lyon cũng có đầy đủ đề tài. Mùa giải trước 2 cái đội bóng ở đồng nhất vòng bảng. Real lại bị Lyon đánh không hề tính khí. Chuyện này đối với Galacticos tới nói. Lẽ nào bọn họ không muốn cọ rửa sỉ nhục sao? Arsenal cùng Porto cũng có rất lớn xác suất phân đến đồng nhất vòng bảng. Nếu như không phải AC Milan cùng Liverpool cùng thuộc về với đệ nhất đương đội bóng. Phát điên UEFA nhất định cũng sẽ đem bọn họ phân ở đồng nhất vòng bảng. Ngược lại không ảnh hưởng bọn họ ra biên. Sớm đánh nhau một phen. Cống hiến một chút quan tâm độ cùng đề tài độ. Không phải rất tốt mà. Quaresma đã ở trên đài bắt đầu thần du ngoại vật. Mà vào lúc này, UEFA chấp hành quan Olsen đã bắt đầu từ trong cái mâm lấy ra tiểu cầu. Một nhánh đội bóng bị rút ra, sắp xếp ở vị trí của mỗi người, mãi cho đến bắt đầu đánh đệ nhất đẳng cấp đội bóng. Mới rốt cục tiến vào cao trào thời khắc. Chelsea, Barca, hiện trường tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, loạn tung tùng phèo. Chelsea cùng Barca chuyện này đối với oan gia khó mà tin nổi lại cùng nhau. Cùng dưới đài gần như rối loạn giống như phản ứng không giống. Quaresma sau lưng Olsen vẻ mặt cực kỳ bình thản. Nhân vì là kết quả này căn bản không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Có cái gì tốt kinh ngạc? lẽ nào lâu như vậy rồi? Các ngươi còn xem không hiểu UEFA phương thức làm việc. Nếu như Chelsea cùng Barca không có phân đến một tổ, đó mới gọi bất ngờ đây. Có điều vào lúc này, Quaresma vẫn là có thâm ý khác, cười cợt, dùng cái này vẻ mặt đang nói cho tất cả mọi người. Không phải ta đánh, các ngươi đừng trách ta. Gây rối qua đi, rút thăm nghi thức còn phải tiếp tục tiến hành. Mà cho dù là Real lại cùng Lyon phân đến đồng nhất vòng bảng, cũng không có tài dẫn chống canh một đại gây rối. Đặc biệt là Ocean đem Arsenal đánh vào cùng Porto đồng nhất vòng bảng lúc. Quaresma nở nụ cười, cười không hề che giấu chút nào. Được rồi, ta liền biết sẽ là kết quả này. Như vậy cũng tốt, chí ít chính mình cũng có thể trở về Porto nhìn. Còn có thể lại gặp đám kia khôi hài. Cũng không biết World Cup sau khi kết thúc bọn họ trải qua như thế nào. Bé Á luật sư sự vụ sở nhận mấy vụ án. Mayerly rap luyện được cái gì trình độ? PP võ công có hay không đã đột phá hóa cảnh? Vosger có phải là còn đa sầu đa cảm đến mỗi lần xem phim ngắn đều khóc ào ào? Nha, Fabiano không ở. Bọn họ không hẳn đồng ý tụ lại cùng nhau xem phim ngắn. Vào lúc này, Ocean phía sau Quaresma đã bắt đầu thần du ngoại vật. Hắn căn bản cũng không có lưu ý vòng bảng bên trong mặt khác hai cái đối thủ là ai. Champions League vòng bảng thi đấu rút thăm nghi thức kết thúc. Quaresma cùng Henry mọi người trở lại London, về đơn vị tham gia huấn luyện, chuẩn bị chiến đấu đón lấy ngoại hạng Anh. Liền ở bên ngoài cho rằng bốc thăm chia bảng kết quả mà cãi nhau thời điểm. Trở lại câu lạc bộ Quaresma, nhưng được báo cho một cái làm hắn cảm thấy hứng thú vô cùng tin tức. Arsenal câu lạc bộ sẽ vì hắn xin Guinness Thế giới kỷ lục. Cuộc kế tiếp thi đấu đối mặt Man City, Quaresma ở 10 phút bên trong khó mà tin nổi đánh vào 4 hạt ghi bàn. Này đã đánh qua Guinness Thế giới kỷ lục. Tuy rằng Quaresma không biết nhanh nhất hoàn thành poker thời gian sử dụng thời gian, cũng tuyệt đối vượt qua 10 phút. Vì lẽ đó, xin Guinness Thế giới kỷ lục hoàn toàn không thành vấn đề. Sau đó chính mình chính là Guinness Thế giới kỷ lục duy trì người. Hắn không chút nào nghĩ tới xin không xuống khả năng tới tính. Toàn thế giới cổ động viên cũng có thể coi chính mình chính danh. Này căn bản không làm được giả. Đương nhiên cái gọi là Guinness Thế giới kỷ lục cũng không thể là đối mặt trên thế giới hết thảy thi đấu. Dù sao đối với những người nghiệp dư ra bóng, thậm chí là nghề nghiệp đội bóng đối mặt nghiệp dư đội bóng, 10 phút đánh vào 4 bóng hoàn toàn có thể xuất hiện. Cái này kỷ lục vẻn vẹn nhằm vào thế giới giới bóng đá hết thảy đỉnh cấp giải đấu. Cái này hạn định cũng là tất nhiên, Guinness Thế giới kỷ lục giấy chứng nhận, chính mình có thể bỏ vào phòng huy chương bên trong, nhờ vào đó để chứng minh chính mình là hoàn thành kỳ tích. Có điều chính mình phòng huy chương có phải là nên muốn mở rộng một hồi? E sợ cái này mùa giải kết thúc, phòng huy chương liền không chứa nổi chính mình hết thảy vinh dự. Nếu không mình chuyên môn làm một cái phòng triển lãm đi. Đem hết thảy vinh dự cúp giấy chứng nhận cái gì đều bỏ vào, mở cửa đến cung tất cả mọi người tham quan cúng bái. Ý đồ này không sai, hoàn toàn có thể thỏa mãn chính mình lòng hư vinh. Quả thực đắc ý à. Có điều đang lúc này, Quaresma nhưng đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề rất nghiêm trọng. Thật giống chính hắn một kỷ lục không có cách nào duy trì quá lâu. Nếu như không có nhớ lầm lời nói, dùng không được 10 cái mùa giải, Ba Lan thần phong Lewandowski sẽ hoàn thành một cái nghịch thiên thần kỹ. 9 phút đánh vào 5 bóng, đó mới nghiêm túc ra sút. Nếu như tương lai thật sự gặp dường như kiếp trước như thế phát triển, như vậy chính mình ghi chép sẽ bị Levan phá tan, bị vỗ vào trên bờ cát, đập chết. Ngẫm lại liền cảm thấy có chút lúng túng. Mình đã có rồi toàn cầu tính nổi tiếng. Nếu như Levan thật sự đánh vỡ chính mình kỷ lục, Như vậy chính mình sẽ bị làm khá là đối tượng cùng bối cảnh. Trở thành Levan đá kê chân, vua bóng đá kỷ lục qua đời. Levan đánh vỡ Quaresma kỷ lục, vượt qua vua bóng đá. Levan thần tích nghịch thiên. Levan hướng về Quaresma kỷ lục nói không? Ngoặc kép, có thể tưởng tượng, tương tự ngôn luận gặp có cỡ nào khiến người ta nháo tâm. Không được, có điều bởi vì đạt được một chút thành tích liền đắc chí. Chính mình phá kỷ lục đồng thời, cũng nhất định phải đem kỷ lục mới tăng cao đến một cái để hậu nhân ngưỡng mộ núi cao trình độ. Levan không phải 9 phút 5 bóng sao, vậy mình liền tiếp tục cố gắng, tranh thủ làm một cái 8 phút 5 bóng. Cố nhiên có khó khăn, nhưng Levan có thể hoàn thành, chính mình không có đạo lý nhất định không hoàn thành. Chung quy có một ngày, ta muốn để thế giới rơi bóng đá hết thảy ghi chép đều do chính mình duy trì. Xin Guinness thế giới kỷ lục sự tình không cần hắn đến bận tâm. Hết thảy, Quaresma vẫn là đem càng nhiều tinh lực đặt ở chuẩn bị chiến đấu bên trong. Vòng thứ 3, Arsenal đối thủ là Trung Du đội bóng Middlesbrough. Trung Du đội bóng cái gì? Quaresma thích nhất, vô dục vô cầu, không thù không oán, đương nhiên sẽ không tùy tiện liều mạng. Vì lẽ đó, như vậy đội bóng dùng để soạt ghi bàn thích hợp nhất. Kiếp trước, tuyệt đại song kiêu trực tiếp chọc thủng đỉnh cấp giải đấu ghi bàn trần nhà. Đem bóng đá biến thành chân chính ghi bàn game. Khi đó, nếu như ngươi sẽ không soạt ghi bàn, vậy ngươi căn bản thật không tiện nói mình là tiên phong. Được này ảnh hưởng, Quaresma tự nhiên không quá để ý hiện tại giới bóng đá chủ lưu ghi bàn hiệu suất. Cùng với để tuyệt đại song kiêu khai sáng một thời đại, còn không bằng do chính mình đến khai sáng một thời đại. Một cái chân chính số bàn thắng trời cao thời đại. Một cái mùa giải 38 trận ngoại hạng Anh. Không cân nhắc chi trả toàn bộ mùa giải thương bệnh. Một ít tiểu thương bệnh cộng thêm chủ động thay phiên. Quaresma ra trận số lần không hẳn có thể vượt qua 30 tràng. Chỉ ít mùa giải trước, Quaresma sẽ không có đạt đến số này thứ. Cân nhắc ghi bàn hiệu suất lời nói, như vậy ít nhất cũng phải đánh vào 40 hạt ghi bàn mới có thể tính là kinh thế hãi tục chứ. Vì lẽ đó, Quaresma bước đầu đem mục tiêu của chính mình định vì 40 bóng trên không mức cao nhất. Tuy rằng Premier League đối lập La Liga tôi nói không quá thích hợp soạt ghi bàn, hơn nữa thi đấu nhiệm vụ càng nặng nề, nhưng Quaresma vẫn có tự tin hoàn thành mục tiêu. Tiền đề là hắn phải bắt được tất cả cơ hội. Đối mặt Trung Du đội bóng lúc nhiều soạt ghi bàn, Middlesbrough chính là tốt nhất đối tượng. Nói đến, Quaresma đối với Middlesbrough vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Hoặc là nói, hắn đối với Middlesbrough đời mới huấn luyện viên trưởng cảm thấy hứng thú. Tháng 5 thời điểm còn ăn mặc áo đấu ở trên sân bóng phấn khởi chiến đấu. Tháng 6 liền ăn mặc Âu phục đi đến sân huấn luyện. Dẫn dắt chính mình trước đội hữu tiến hành huấn luyện. Southgate cũng coi như là giới bóng đá một cái kỳ nhân. Mùa giải trước sau khi kết thúc giải nghệ, lập tức được bổ nhiệm làm đội bóng huấn luyện viên. Southgate liền như vậy hoàn thành rồi từ cầu thủ đến huấn luyện viên trưởng chuyển biến. Southgate dạy học năng lực tạm lại không nói, then chốt hắn liền huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách đều không có. Nếu như không phải FA khai ân, mở rộng điều kiện, cho phép Southgate đang không có huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách tình huống dạy học 1-2 tuần. Cái kia Southgate căn bản không nên nghĩ có thể đứng ở sân bóng một bên chỉ huy đội bóng thi đấu. Chuyện như vậy, e sợ chỉ có thể phát sinh ở nước Anh. Có điều Southgate ở nước Anh làm được cũng khá, mang theo kém nhất tinh ý vị tam sư quân đoàn đá được cực kỳ khoái lạc, cũng coi như là lợi hại. Trở lại hiện tại, Quaresma vẫn có chút không dám tưởng tượng, rõ ràng ngày hôm qua vẫn là đội hữu, ngày hôm nay lại biến thành chính mình huấn luyện viên. Đối với Middlesbrough cầu thủ tới nói, này đến tột cùng là một loại ra sao trải nghiệm, giả như quá mấy cái mùa giải. Henry giải nghệ, trực tiếp thế thân Wenger trở thành Arsenal huấn luyện viên. Như vậy, chính mình lại gặp nên làm gì định vị cùng Henry quan hệ đây? Chí ít, đi nightclub cái gì, liền không thể mời Henry. Đại đề, cũng là không thể lại tùy tiện hao hắn tóc. Mặc kệ thế nào, này đều có chút lúng túng. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng qua Quaresma đối mặt Middlesbrough thời điểm toàn lực ứng phó. Cuộc tranh tài này, lập cú đúp là đường biên ngang, không thể ít hơn nữa. Sân bóng Emirates lại một lần không còn chỗ ngồi. Cuồng nhiệt Arsenal các cổ động viên đã sớm đem sân bóng mới mỗi một vị trí lấp kín. Cho dù đội bóng thành tích không tốt, bọn họ cũng vẫn như cũ gặp không rời không bỏ. Huống chi, đội bóng tình thế của hiện tại hung mãnh. Trên một vòng suýt chút nữa đem Man City trực tiếp đánh giải tán. Bọn họ làm sao có khả năng bỏ qua đón lấy thi đấu? Đương nhiên, nếu như Arsenal vé xem bóng không tăng giá là tốt rồi. Không thể không nói, chuyển vào sân bóng mới sau, chỗ ngồi mấy gia tăng rồi. Hơn nữa giá vé tăng trưởng, Arsenal ở ngày thi đấu thu vào e sợ sẽ tăng lên một đoạn dài. Quaresma cùng các đồng đội ở các cổ động viên tiếng hoan hô bên trong làm nóng người. Thỉnh thoảng trên sân sẽ vang lên Quaresma chi ca. Hơn nữa, cùng trước so với, hiện tại còn nhiều vài câu. Hắn có thể 10 phút đánh vào 4 bóng. Hắn không gì không làm được. Hắn kỷ lục không người có thể phá. Được rồi, Quaresma cảm thấy các cổ động viên hành động còn là phi thường có thời gian hiệu lực tính. Mới một tuần lễ, ca khúc mới từ cũng đã để hết thảy fan bóng đá nghe nhiều nên thuộc. Một cước sút xa đánh trúng mục tiêu, ở đưa tới fan bóng đá từng trận tiếng hoan hô sau. Quaresma cùng các đồng đội chuẩn bị trở về phòng thay đồ tiến hành chuẩn bị cuối cùng. Có điều đi tới bên sân thời điểm, Quaresma tầm mắt nhưng dừng lại ở một bóng người mặt trên. Đỉnh đầu màu đỏ mang theo Arsenal huy mũ bóng chày, thân mang Arsenal sân nhà đội phục, trên chân ăn mặc to lớn buồn cười dày da, bụng mỡ đại đại, da rẻ lại còn là màu xanh lục. Không sai, hắn chính là Arsenal vật biểu tượng Rex, một con màu xanh lục Tyrannosaurus. Tại sao Quaresma gặp chú ý tới Arsenal vật biểu tượng? Thường ngày chủ cuộc tranh tài, vào lúc này, Rex đều sẽ ở đây một bên không ngừng mà nhuộm đẫm bầu không khí, để các fan bóng đá duy trì ở một loại rất này trạng thái. Nhưng hôm nay, Rex nhưng ngồi ở bên sân trên một chiếc ghế dựa, hai chân chéo ngoẩy, trong tay giơ một phần báo chí, nhìn ra say sưa ngon lành, làm cho người ta cảm giác cực kỳ nhàn nhã. Rex diễn viên thay đổi người. Quaresma không tìm được manh mối. Lẽ nào là qua báo chí nội dung quá hấp dẫn người, để diễn viên liền công tác đều không lo nổi. Quaresma hiếu kỳ đi tới, ngồi xổm ở Rex bên cạnh, cũng xem ra báo chí. Hắn muốn biết, đến cùng là cái gì nội dung như thế hấp dẫn người. Sun Newspaper thứ 3 bản một cái vóc người nóng nảy sao sao nữ lang đột nhiên xuất hiện kích. Thích. Để Quaresma máu mũi suýt chút nữa phun ra ngoài. Khiếp sợ nhìn Rex, Quaresma cảm thấy chính mình ngày hôm nay khả năng gặp phải một cái giả vật biểu tượng. Người như thế lãng, Fruitmon biết không? Quaresma không chút do dự lôi đi rồi báo chí. Ở Rex cái kia choáng váng vẻ mặt, tiến vào phòng thay đồ. Tịch thu, tan học đến phòng làm việc của ta lấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.